Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh đẳng, chánh giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddho Bodhaya Diti Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano Lokatuma Ikuzaya Dasu Pshito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindhiya Tuta Chimya Swapyadi Buddha Disali Kuro Raito Twenty Miendo Mubi Pshayue Bodhaya sa chutai ta du bo lu ro ko tu ten le ti da ba si jin cho nga la gao Thân to ku ro ga bin yin chi ro mu vi phit yue Dhammataya sa chutai ta du bo lu ro ko tu me yin yin chi ja si chin nga la gao Tanto kurainga bin kilita upu kati inyendo muvi pshye yue Dhammataya sa chutai ta du bobo luro kutu meyuen kilita pu nyenja bazi chen ngalagao Dino wa tandeya na wangara chango Kutan to chao kuro rai yao pi pshye yue dalien Dhranaya sa kuro tatu chutai tu ro ne buddha vang ma ve kando Kutan to chao yao java di jin cho ngā lagao Ne buddha ki li ta pre ne ban vin san yo te Kuro rai e nyin do mu vi pshye yue Nibbanataya sa kuro tatu vene luro pukate nyenja bazi jen cho ngā lagao Dhammam nizen li na dhammasako Thiddi di guru na she ta mieta apye Hocharo mukhe bhabe yi Lokatrana lokatoma ikuzaya tasu pshito mudo Dhanaga buddha naga miro yadiya sindhiya tuta tumya swapyago Nami namami kuno nalong tong zong pyong pyo Mangu shoywe gado myano le song mo ywe Shikho Nyopai Mya Swapya Mya Swapya Sadhu Sadhu Sadhu So yesterday, I told all of you, I'm going to explain further. Tối hôm qua, Tôi nói với các bạn là tôi sẽ giải thích thêm về cái gì ạ? Those who have developed absorption concentration have another option for studying insight meditation. Và những cái người mà đã có thể phát triển được an chỉ định á, thì họ có một cái sự lựa chọn khác khi mà họ qua thiền quán minh sát. If they want to start with nama meditation rather than rupa meditation, they have the capability to do so. Và họ có cái khả năng quán danh ngay thay vì phải quán sắc trước, và họ có cái khả năng để có thể làm được điều này. Why? Tại sao ạ? They have attained jhana absorption concentration, so they know how to discern jhana factors. Therefore, they are able to discern the jhana dharma for nama meditation. Và tại vì họ đã có thể đắc được các cái tầng thiền an chỉ định, cho nên họ đã có thể phân biệt được các cái thần thiền chi, và vì vậy họ có thể phân tích được các cái danh pháp. In the first jhana, there are 34 mental formations. Và trong cái sơ thiền á, thì có 34 danh pháp. So they can discern those and can take nama as a starting point of their vipassana. Và họ có thể phân tích được như vậy, và họ có thể lấy một cái điểm nhất định nào đó để làm cái thiền quán minh sát của họ. Or they can start with rupa meditation. Hoặc họ có thể bắt đầu với cái thiền quán sắc. That's why they have two options. Do vậy mà họ có hai cái sự lựa chọn. However, for beings in the realms of the five aggregates, mentality arises depending on materiality. Dù sao đi nữa thì trong những cái cảnh giới có cái năm thủ ẩn á, thì cái danh pháp hay là tâm nó khởi lên dựa trên sắc pháp. Here I want to explain to all of you a little bit more. Ở điểm này tôi muốn giải thích thêm với quý vị một chút nữa. So there are the existence in which there is an existence in which there are five aggregates. Có những cái cảnh giới mà nó có năm thủ ẩn. Also there is an existence, or there is a realm in which there are four aggregates. Nhưng mà có một cái cõi á, thì nó chỉ có bốn thủ ẩn mà thôi. Or there is a realm in which there is only one aggregate. Và có một cái cảnh giới mà nó chỉ có sắc pháp mà thôi. Có một ẩn mà thôi. In the realm where there are five aggregates, mentality arises based on materiality. Và đối với những cái cảnh giới hay cái cõi mà nó có năm thủ ẩn, năm ẩn á, thì cái danh pháp hay là tâm nó sinh khởi, nó phải dựa trên cái sắc pháp là vật chất. How many aggregates have the human? Ở cõi người có bao nhiêu ẩn ạ? Five aggregates, Bante. How about the deva? Cõi chư thiên như thế nào? There are not five. Five? Sure? Chắc hả? How about rupa brahma? Đối với các cái cõi phạm thiên sắc giới thì có bao nhiêu ẩn ạ? Bao nhiêu ạ? They said a five aggregates. Do you agree with him? Quý vị có đồng ý với chú không? Agree, Bante. Agree. Okay, there are five aggregates in Rupa Brahma. Vâng, có năm uẩn ở trong cái cảnh giới của Phạm Thiên Sắc Giới. How about Arupa Brahma? Còn những cái cảnh giới của Phạm Thiên Vô Sắc thì sao? There are four aggregates. Is it true? À, có bốn uẩn đúng không? It's true. True? Okay, there are four aggregates in Arupa Brahma. Như vậy, có bốn uẩn ở trong cảnh Phạm Thiên Sắc Vô Sắc Giới. So humans, human beings, celestial beings, and Rupa Brahma beings, they have five aggregates. Như vậy, cõi người, các cõi chư thiên và các cõi Phạm Thiên Sắc Giới thì có năm uẩn. So, in the realm where there are five aggregates, mentality arises based on materiality. Như vậy, trong những cái cảnh giới mà có năm uẩn này á, thì các cái danh pháp hay là tâm thức nó sinh khởi lên được thì nó phải dựa trên các sắc pháp, tức là phải dựa trên vật chất. But in the Arupa Brahma realm, there are just four aggregates. Nhưng mà các cảnh giới Phạm Thiên Vô Sắc thì chỉ có bốn uẩn. They have no body. Họ không có cái cơ thể. They have just mentality. Họ chỉ có cái tâm mà thôi. So in the Arupa Brahma realm, mentality arises without being based on the materiality. Như vậy, ở những cái cõi Phạm Thiên Vô Sắc Giới này, cái tâm thức nó sanh khởi mà nó không dựa trên các cái sắc pháp. So here I want to share with all of you, when the Buddha inclined his mind to teach the Dharma, at that time he remembered his two teachers. Và ở chỗ này tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi Đức Phật Ngài giác ngộ xong thì Ngài muốn chia sẻ cái giáo pháp của Ngài và Ngài nhớ tới hai vị thầy của Ngài. So when he is going to start teaching the Dharma, he thought, to whom I should teach the Dharma? Và khi như vậy, khi mà Ngài bắt đầu có ý định sẽ giảng dạy giáo pháp thì Ngài nghĩ rằng, ta sẽ chia sẻ cái giáo pháp này với ai đây? So he remember his two teachers, Uddaka Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. Như vậy, lúc đó Ngài nhớ đến hai vị thầy trước kia, đó là Alara Kamala và Uddaka Ramaputta. They are those who have a little dust in their wisdom eyes. Those who? They are those. Two. They are those who? They are those who have a little dust in the wisdom eye. Yes, Bante. Và họ là những người có một tí, chỉ có một chút bụi trong con mắt mà thôi. If I teach the Dhamma, they will know, they will see the Dhamma within a short time. Nếu ta chia sẻ giảng dạy cái pháp giáo pháp này đến cho họ thì họ có thể chứng ngộ nó một cách dễ dàng trong một thời gian ngắn. And the Buddha surveyed with his eyes, his Buddha's eyes, he saw that both of them has passed away. Và sau khi đó, Ngài dùng Phật nhãn quan sát Và Ngài thấy rằng trong Phật nhãn của Ngài họ, Ngài thấy rằng họ đã chết đi. So the first teacher emphasized mainly on the tat arupa jhana. Và cái vị thầy thứ nhất á thì ông ấy nhấn mạnh vào cái việc thực hành cái tầng thiền thứ ba của vô sắc giới. So he was born in the tat arupa brahma realm. Và như vậy ông ấy đã được tái sanh lên cái cảnh trời thứ ba của phàm thiên vô sắc. And the second teacher, Uttaka Ramaputta, he emphasized practicing mainly on the fourth arupa jhana. Và còn cái vị Uttaka Ramaputta thì lại nhấn mạnh cái việc thực hành tầng thứ tư của phàm thiên vô sắc, của tầng thiền vô sắc. As he could maintain up to the near-death moment that fourth arupa jhana, he was born in the fourth arupa brahma realm. Và vì ông đã duy trì được cái bậc thiền này vào cái lúc cận tử, cho nên ông đã được tái sanh lên cái cõi trời phạm thiên vô sắc ở cảnh giới thứ tư. So when the Buddha knew that they have passed away, they were born in the arupa brahma realm. What did the Buddha utter? Và sau khi Đức Phật đã biết được hai vị ấy đã mất đi và đã được tái sanh lên cõi trời và phạm thiên vô sắc thì Đức Phật đã thốt ra như thế nào? Oh, they have lost a great loss. They have lost a great loss. Họ đã mất một cơ hội vô cùng lớn. Because they have no body. Bởi vì họ không có thân. So they have no eyes. Cho nên họ không có mắt. They can't see the Buddha. Và họ không thể thấy Đức Phật. They have no ears. Họ không có tai. They can't hear the Dhamma. Cho nên họ không thể nghe giáo pháp. It is a great loss. Và đây là một sự mất mát lớn. You understand? Quý vị hiểu không ạ? So we teach arupa, we teach eight attainments, we teach arupa jhana, not with the intention to make meditators reborn in the arupa brahma realm. Như vậy chúng tôi dạy tám thiền chứng và chúng tôi dạy trong đó có bốn cái tầng thiền vô sắc, không phải vì để cái mục đích là khiến cho thiền sinh phải nên tái sanh vào những cái cảnh giới vô sắc này. Just to let the meditators have the opportunity to develop deeper concentration. Mà với mục đích chỉ để cho thiền sinh có cái cơ hội để tiến sâu vào hơn các cái tầng định. The stronger the concentration, the better the penetration. Và nếu họ có cái định sâu hơn thì cái thẩm thấu cái việc quán của họ sẽ được sâu màu hơn. But for Alara Kalama to teach us, they have no such right knowledges. Nhưng mà cái vị thầy Alara Kalama này, họ không có cái sự hiểu biết này. So both of them have practiced Rupa Jhana and Arupa Jhana. Cả hai vị đều thực hành thiền quán, thiền định, sắc giới và vô sắc giới. So the first teacher has attained seven attainments. Và cái vị đầu tiên thì đắc được bảy tầng định. He thought the highest one is the best. Và vị ấy nghĩ rằng cái tầng thiền nào cao nhất đó là tốt nhất. That's why he practiced mastery mainly for the third arupa jhana. Do vậy mà vị ấy đã nhấn mạnh vào việc thực hành thuần thục cái tầng thiền thứ bảy này. They don't know that they have option. Mà họ không biết rằng họ có cái sự lựa chọn. They don't know that by practicing Rupa Jhana, they can be reborn in a realm where there is or where there are five aggregates. Họ không biết rằng nếu họ thực hành cái thiền sắc giới mà thôi thì họ có thể tái sanh vào các cảnh trời vô sắc giới, phạm thiên vô sắc. xin lỗi, cả phạm thiên sắc giới nơi có năm uẩn. In the same way, for second teacher who emphasized mainly on the fourth arupa jhana, that he was born in the fourth arupa Brahma realm. Cũng vậy, cái vị thầy thứ hai, vị ấy nhấn mạnh việc thực hành cái tầng thiền thứ tư của vô sắc, và do vậy vị ấy đã tái sinh lên cái cõi trời phạm thiên phi phi tưởng ở cõi trời vô sắc. If they practiced mastery of any of rupa jhana, they can be reborn in the rupa Brahma realm. Nhưng nếu họ đã thực hành các cái thuần thục của các cái tầng thiền sắc giới thì họ đã có thể được tái sinh ở các cảnh trời phạm thiên sắc giới. But they don't know, they have no such knowledges. Nhưng mà họ đã không biết, họ đã không có cái kiến thức này. Only when the Buddha arose in the world, Buddha can teach us what is the cause of rebirth in the human realm, what is the cause of rebirth in the Deva realm, what is the cause of rebirth in the Rupa Brahma realm, what is the cause of rebirth in the Arupa Brahma realm. Nhưng chỉ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này thì Đức Phật mới dạy chúng ta, mới có thể dạy chúng ta biết được cái nguyên nhân nào có thể đưa đến sự tái sanh ở cõi người, cái nguyên nhân nào đưa đến sự tái sanh ở cõi chư thiên dục giới, cái nguyên nhân nào có thể đưa đến sự tái sanh ở cảnh trời phạm thiên sắc giới, và nguyên nhân nào đưa đến tái sanh ở cõi vô phạm thiên vô sắc giới. Also, because when the Buddha arose in the world, Buddha taught what is the cause of falling into the four states too. Và với sự xuất hiện của Đức Phật trên thế gian, thì Đức Phật mới dạy chúng ta là những cái nguyên nhân nào khiến chúng ta có thể phải bị rơi xuống ở bốn đọa xứ. Only the Buddha who knows law of karma completely. Và chỉ có Đức Phật mới là người có thể biết tất cả mọi thứ. For others, they have no such knowledge. Và Ngài biết cái quy luật vận hành của nghiệp, những người khác thì không biết được. Now, when the Buddha arose in the world, both of them have no right condition to hear the Dhamma. For that reason, even though they have a little dust in their wisdom minds, they lost the opportunity to realize the Dhamma. Và khi ấy, khi Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, thì hai vị này lại không có cơ hội để nghe giáo pháp. Mặc dù họ chỉ có một ít bụi trong con mắt trí tuệ, nhưng họ đã mất một cơ hội rất lớn. Anyway, if you have attained Sotapanna as a human in the human realm, and then you practice mastery of Arupa Jhana, and if you can maintain up to near death moment, you will be reborn in the Arupa Brahma realm. You have no loss because you know how to practice meditation, Vipassana meditation. So you can continue by yourself for the attainment of higher knowledges. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã đắc Tu Đà Hoàng ở cõi người và bạn có thể thực hành các cái tầng thiền chứng vô sắc này và bạn thuần thục nó, duy trì nó ở cái lúc gần chết, thì bạn có thể tái sinh lên các cảnh trời phạm thiên vô sắc. Tuy nhiên, ở đây bạn không có bị mất mát gì hết, mà ở đó bạn vẫn có thể duy trì được cái sự thực hành của mình, và tự bạn có thể chứng đắc các cái đạo quả cao hơn. But if you are going to be reborn there as an ordinary person, you have a lost. Tuy nhiên, nếu mà bạn tái sanh lên đó khi còn là phàm phu thì đó là một sự mất mát lớn. So when future Buddha arose or arises in the world, even though your lifespan is very long, even though the Buddha teaches the Dharma, you will not understand because you have no ear. Vì khi đó các vị Phật tương lai xuất hiện trên thế gian, mặc dù cái tuổi thọ của bạn lúc ấy rất là dài, nhưng các bạn không có cơ hội để lắng nghe giáo pháp từ những vị Phật ấy thuyết. Bởi vì sao? Vì không có thân và không có tai để nghe. So what I'm going to tell to all of you, in the realm where there are five clinging aggregates, mentality arises based on materiality. Như vậy tôi đang nói về ở những cái cõi giới mà có năm thủ ẩn, thì những cái danh pháp tức là tâm thức nó khởi lên phải dựa trên cái sắc pháp là vật chất. So according to the Visuddhimagga, those who want to discern mentality must first have thoroughly discerned ultimate materiality. Và theo như giải thích của Thanh Tịnh Đạo Luận, thì những người muốn quán tâm thì họ trước hết họ phải quán sắc một cách thuần thục, và sắc này là sắc chân đế. For this reason, even though the Samatha Yanika have two options, starting from four elements is the better choice when they undertake insight meditation. Như vậy thì mặc dù những cái vị mà lấy cái cổ xe chỉ quán và thực hành Vipassana, dù họ có hai cái sự lựa chọn, đó là một là quán danh hay là hai là quán sắc. So that Vipassana Yanika have no other choice but to start with four elements meditation. Và trong khi đó những người mà dùng cái cổ xe thuần quán thì không có cái sự lựa chọn còn lại, nhưng mà chỉ có thể bắt đầu với thiền quán tứ đại mà thôi. So they are both the same when they start insight meditation. Như vậy cả hai đều giống nhau ở cái chỗ là họ phải bắt đầu thiền quán minh sát. The starting point of Vipassana is the same for both. That is four elements meditation. Và cả hai đều phải bắt đầu ở cái thiền Vipassana ở cùng một điểm, đó là thiền tứ đại. What do you want to be? Samatha Yanika or Vipassana Yanika? Quý vị muốn trở thành người thuần quán hay là thuần chỉ quán ạ? Đây. Answer, that's Samatha Yanika. Anybody who want to be Vipassana Yanika? Có ai muốn thuần quán không ạ? Anybody? Có ai không ạ? Both can open the door to Nibbana. You can express your wish. Cả hai đều có thể mở cánh cửa niết bàn hết, cho nên quý vị có thể bày tỏ cái ước muốn của mình, là cái sở thích của mình, muốn chọn con đường nào. Okay, so let me ask you another question. Hãy để tôi hỏi các bạn một câu hỏi khác. Suppose you want to cross a river or the sea. Giả như quý vị sẽ phải băng qua một dòng sông hay một đại dương. You could cross a river or the sea with the ship. This is one option. Quý vị có thể băng qua một cái dòng sông hay một đại dương bằng một con tàu. Đây là một cái sự lựa chọn. Another option is to make the crossing by swimming. Và một cái sự lựa chọn khác đó là quý vị băng qua đại dương, băng qua sông bằng cách bơi. Which do you prefer? Cách nào thì quý vị thích hơn? By the ship. Crossing in a ship, for sure. Chắc chắn là đi tàu rồi đúng không? So how tiring it would be and how hard to cross by swimming. Như vậy nếu mà đi bơi thì nó thiệt là mệt mỏi và nó thật là gian khổ như thế nào? Khó khăn như thế nào? So practicing pure insight is very much like crossing the sea of samsara by swimming, whereas practicing insight meditation after having developed absorption concentration is like crossing the sea of samsara in a ship. Và nó cũng giống như vậy, khi mà phải băng qua cái dòng sông hay cái biển sanh tử này bằng cái việc thực hành thuần quán thì cũng giống như là bơi vậy. Và băng qua dòng sông hay cái biển sanh tử luân hồi này bằng cái chỉ thừa, cái cổ xe chỉ thừa thì cũng giống như là mình đi trên con tàu vậy. Very peaceful. Nó rất là an bình. So now, which one do you want to be? Vậy bây giờ quý vị thích đi bằng cách nào ạ? Now the voice is louder. Bây giờ thì cái tiếng lớn hơn rồi. Now you see your way. Và như vậy bây giờ quý vị đã thấy được cái cách của mình rồi đúng không? So your way to Nibbana by crossing or by swimming or in a ship. Như vậy cái cách của quý vị khi băng qua đại dương sanh tử bằng bơi hay là bằng đi trên tàu? On a ship. Indeed, I've been teaching locals and foreigners for more than 15 years. Thật sự là tôi đã dạy thiền cho những người địa phương cũng như những người ngoại quốc trong hơn 13 năm rồi. So I have witnessed the difference between these two types of practitioners. Và tôi đã chứng kiến cũng như là sự khác nhau giữa hai loại hành giả này. In general, those who practice insight meditation after having developed concentration feel very good. Và thật sự là những người mà hành thiền quán Vipassana sau khi đã phát triển được cái thiền an chỉ định thì họ cảm thấy rất là tốt. They feel at ease, they feel sukha. Họ cảm thấy rất là dễ chịu và an lạc. Those who directly practice insight meditation without any absorption concentration must start straight away with four elements meditation. Và những người mà thực hành thẳng vô thiền quán Vipassana đó mà không có qua bất kỳ cái an chỉ định nào đó thì họ phải bắt đầu ngay với thiền tứ đại. Generally speaking, most of them encounter difficulty. Nói chung là những người này họ gặp phải rất nhiều khó khăn. As I have told all of you, this is a general observation. Như tôi nói thì đây chỉ là nói chung thôi, nói tổng quát thôi. But it is different for those who have practiced four elements meditation successfully in a past life. Nhưng đối với những người mà đã thực hành thiền tứ đại thành công trong những cái đời quá khứ thì nó khác. They can practice four elements meditation successfully within a short time. Và họ có thể thực hành thiền tứ đại thành công trong một thời gian ngắn. So it is that generally speaking, pure insight practitioners encounter hardship in their practice. But those who have developed absorption concentration can practice four elements meditation with ease, without any difficulty, within a short time and with success. Và như vậy thì nói một cách tổng quát thì những người mà thuần quán hành giả đó, họ sẽ gặp phải một số cái khó khăn trong cái sự thực hành của họ. Nhưng những người mà đã phát triển được định an chỉ định thì họ có thể thực hành thiền tứ đại này với một cái sự dễ dàng, không có khó khăn trong một thời gian ngắn và họ thành công. Here I want to share with all of you the experiences of one of the meditators. Và ở đây tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của một thiền sinh. So, one of my disciples from Korea. Có một thiền sinh đệ tử tôi từ Korea, từ Hàn Quốc. She practiced Anapana under my guidance. Cô này cổ hành thiền niệm hơi thở dưới sự hướng dẫn của tôi. So time passed by. Thời gian trôi qua. For 2 months. 2 tháng. She could not focus on the breath well. Và cô ấy không thể tập trung trên hơi thở tốt được. She encountered difficulty. Và cô cảm thấy gặp khó khăn. She encountered difficulty even to focus, even to maintain focusing for 10 minutes. Và cô cảm thấy khó khăn ngay cả việc duy trì hơi thở trong 10 phút cũng không thể được. So within 2 months, the longest time she could focus is just for 10 minutes. Như vậy trong vòng 2 tháng trời, cô ấy có thể chỉ duy trì liên tục trong khoảng 10 phút là dài nhất mà thôi. She had many other difficulties with Anapana too. Và cô ấy cũng gặp rất nhiều trở ngại khác đối với cái thiền hơi thở. So when she reported her meditation experiences, I thought 4 elements meditation will be suitable for her. Và sau khi cô ấy báo cáo cái thiền của mình thì tôi nghĩ rằng tôi dạy cái thiền quán tứ đại cho cổ. That's why I decided to teach her 4 elements meditation. Vì tôi nghĩ cái thiền tứ đại nó có thể tốt hơn, hữu ích hơn với cổ, cho nên tôi dạy. When she practiced 4 elements meditation, she could successfully practice within 1 week. Và khi mà bắt đầu chuyển qua thiền tứ đại thì cổ có thể hành thiền tứ đại một cách thành công trong vòng 1 tuần. Generally, which is difficult for many, it is very easy for her. Và một cách và nói chung, nhìn chung thì những gì khó khăn trong cái thiền tứ đại đối với nhiều người khác thì đối với cô ấy lại rất dễ dàng. Difficult, whether it is difficult or easy, doesn't depend on meditation object. It depends on individual parami. Cái khó khăn hay cái dễ dàng nó không thuộc về cái đề mục thiền, mà nó tùy thuộc vào cái ba la mật của từng cá nhân. So, just generally speaking, 4 elements is difficult for many. Như vậy, nói chung, nói một cách tổng quát thì cái thiền tứ đại này nó khó khăn đối với nhiều người. But if you have practiced 4 elements meditation successfully in your past, there will be no much difficulty. Tuy nhiên nếu mà bạn đã từng hành thiền tứ đại này thành công trong quá khứ thì nó không có khó khăn đối với bạn. But if you want to be a pure insight practitioner, I will not find fault with you. I will teach you. Tuy nhiên nếu mà bạn muốn trở thành cái người hành giả thuần quán á, thì tôi sẽ không có phàn nàn với bạn mà tôi sẽ dạy bạn. So if you have accumulated barami by practicing 4 elements meditation in the past, I should teach you because it will be easier for you. Và nếu mà bạn đã tích lũy những cái ba la mật trong việc thực hành thiền tứ đại trong quá khứ thì tôi nên dạy bạn bởi vì nó sẽ dễ hơn cho bạn. But you will know what meditation object you practiced with in the past only when I teach you and only when you actually practice. Nhưng bạn chỉ có thể biết được các cái đề mục nào mình đã hành trong quá khứ chỉ đến khi mà tôi dạy bạn và chỉ đến khi mà bạn thực sự thực hành thì only at that time will I know and you as well. Và chỉ khi đó thì tôi mới biết và bạn cũng biết như vậy. So here I want to share with all of you someone who can practice 4 elements meditation. Without any absorption concentration, how do we help them? Và ở chỗ này tôi muốn chia sẻ rằng đối với những người mà họ chưa từng hành thiền hơi thở thành công á, mà họ đi thiền thẳng qua thiền quán bốn đại thì chúng tôi giúp họ bằng cách nào? So when they practice four elements meditation, so they need to discern 12 characteristics what I have told all of you. Đó là họ phải quán 12 đặc tính của tứ đại giống như hôm nọ tôi đã nói. You remember what the 12 characteristics are? Quý vị có nhớ 12 cái đặc tính này không ạ? Yes. What are they? Và 12 đó là gì? Six of the earth element, two of the water element, two of the wind and two of the wind element. Yes, wind element. So earth, water, fire, wind. There are six in the earth element: hardness, roughness, heaviness, softness, and smoothness. Như vậy có đất, nước, lửa, gió và đất thì có 6 đặc tính, đó là cứng, nhám, nặng, mềm, trơn, nhẹ. So there are two characteristics in water element, flowing and cohesion. Và nước có 2 đặc tính, đó là chảy và kết dính. There are two characteristics in fire element, heat and cold. Và lửa có 2 đặc tính, đó là nóng và lạnh. So there are two characteristics in wind element, flowing and cohesion. Và gió có 2 đặc tính đó là đẩy và hỗ trợ. Altogether 12 characteristics. Và tất cả có 12 đặc tính. So when you are going to start four elements meditation, you can't start in this order. Can't. You should not start in this order. Nhưng khi mà quý vị bắt đầu quán tứ đại thì quý vị không thể quán theo cái trật tự như vậy. We teach all the beginners, those who are going to practice four elements meditation, we teach from the easier one to difficult ones. Và đối với những người mới bắt đầu thì chúng tôi phải dạy cái đặc tính nào dễ nhất cho họ, cho đến dần dần cho đến cái khó nhất. First, you need to discern pushing characteristic. Đầu tiên, các bạn phải quán cái đặc tính đẩy. So when you breathe in, your chest expands. This is because the wind push. So expanding, this is because of pushing. Contracting, this is also because of pushing. So push from inside and push from outside. So both are pushing. You need to discern pushing phenomena in this chest area until it is very clear to your mind. Ví dụ như đối với đặc tính đẩy thì khi bạn hít vào thì cái lồng ngực các bạn giãn ra, phồng lên. Và cái sự giãn ra này nó bởi vì cái đặc tính của gió nó đẩy cái lồng ngực nở rộng ra và nó xẹp lại. Thì cái xẹp lại này nó cũng do cái đặc tính đẩy của gió. Đẩy như vậy, đẩy từ bên trong và đẩy từ bên ngoài. Cái sự đẩy này nó có thì cái lồng ngực mới có thể giãn nở và xẹp lại. Và bạn phải thấy được cái đặc tính đẩy này nó xảy ra trong cái lồng ngực khi thở. Và cho thấy rõ, quan sát rõ cho đến khi nó hiện rõ trong tâm của bạn. So your body is always happening like this. This is because of pushing. Your hand also like this. So your body also like this. Your thigh also like this all the time. This is because of pushing. So you need to discern these characteristics until it is very clear to your mind at the place you have started. Và trong khắp cơ thể của bạn, cái hai tay, hai chân, toàn bộ cơ thể luôn luôn nó có cái sự phồng lên, xẹp xuống như vậy. Và bạn phải nhận biết cái sự đẩy đó ở bên trong, cho đến khi mà nó rõ ra trong tâm thức của bạn, ở bất cứ nơi nào mà bạn hướng đến, bắt đầu từ cái chỗ mà bạn quán trước tiên. So when it is clear, very clear to your mind, at your chest, you should move awareness apart nearby. You should descend there clearly. Và để làm như vậy thì khi bắt đầu ở cái lồng ngực, khi đã nhận biết rõ được đặc tính đẩy rồi thì các bạn hướng tâm đến cái vùng kế bên, kế tiếp đó. When it is very clear to your mind here, you need to move awareness apart nearby. Và sau khi đã thấy được đặc tính đẩy đó ở cái vùng kế, cái lồng ngực rồi thì lại dời cái tâm đến một cái vùng kế, coi kế đó để quán tiếp cái đặc tính này. So, arising and falling, what is this? Như vậy, cái phòng xẹp là gì? This is wind element. This is pushing. Như vậy, cái phòng xẹp của cái bụng đó chính là đặc tính đẩy, đó chính là cái phong đại. So, arising and falling, if you talk about what is this? This is pushing. It is just one characteristics, one of the characteristics of wind element. Như vậy, nếu ta nói thiền phòng xẹp, thì cái phòng xẹp đó bản chất nó chỉ là một đặc tính của cái phong đại, tức là của gió mà thôi. So we can put arising and falling meditation into the four elements, but only one element only. Như vậy chúng ta có thể xếp loại cái thiền phòng xẹp, đề một phòng xẹp vào cái thiền tứ đại, tuy nhiên nó chỉ là một đặc tính của gió mà thôi. Buddha taught one element or four elements. Và Đức Phật dạy thiền bốn đại hay thiền một đại ạ? That's four elements. That's why if you want to practice four elements, you must practice four elements, not one element. Như vậy nếu quý vị muốn thực hành thiền bốn tứ đại thì quý vị phải thiền được đủ bốn đại chứ không thể thiền một đại. So if you can descend pushing clearly in your abdomen, you should move awareness apart nearby, gradually up to your feet and feet to head, head to feet again and again. Và sau khi đã thấy được rõ cái đặc tính đẩy ở cái vùng bụng rồi thì quý vị nên dời cái sự chú tâm của mình đến một cái thân phần khác kế bên. Lần lượt như vậy xuống dưới thân phần bên dưới, dưới hai chân cho đến dưới bàn chân. Sau đó dời từ từ lên lại cho đến đầu và từ đầu xuống chân. Cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại. When pushing characteristics becomes very clear to your mind, you can proceed hardness characteristic. Và sau khi cái đặc tính đẩy này nó đã hiện rõ trong tâm thức quý vị, bất cứ nơi đâu hướng tâm đến thì lúc đó hãy chuyển sang cái đặc tính tiếp theo là đặc tính cứng. So in your body there is muscle, there is bones, there are heart too. Và trong cơ thể của các bạn nó có các cái cơ, nó có các cái xương và nơi nó cũng cứng. So when you are going to descend hardness, you should bite strongly. You will feel hardness of the teeth and hardness of the jaw around here. Và để có thể thấy được đặc tính cứng trong cơ thể, lúc đó quý vị cắn chặt hai hàm răng lại. Và do bởi cái hàm và răng chạm nhau cho nên cảm nhận đặc tính cứng rõ ra. So you should start hardness around here until it is clear to your mind. Và như vậy quý vị bắt đầu cái đặc tính cứng từ cái khu vực của hàm và răng. So when it is clear, you should move awareness apart nearby and gradually the whole head to your neck, both of your shoulders, trunk of your body, gradually up to your feet, feet to head, head to feet, again and again. Và sau khi cái đặc tính cứng đã hiện rõ trong tâm ở khu vực hàm rồi, đã nhận biết được rồi, thì lúc đó dời sự chú tâm lên trên cái vùng kế bên, lên trên đầu, trán và toàn vùng đầu. Sau đó xuống, dời xuống, dần dần dần xuống hai cổ à, cổ và hai vai, hai tay vân vân, toàn thân phần bên trên và xuống thoang phần bên dưới cho đến bàn chân, rồi trở lên lại đầu rồi xuống chân. So when hotness is very clear to your mind, you should descend, pushing throughout the body, hotness throughout the body again. Và sau khi cái đặc tính cứng nó đã hoàn toàn hiện rõ trong tâm của quý vị từ đầu đến chân rồi, thì quý vị lặp lại, phân tích hoặc là quán cái đặc tính đẩy trở lại, sau đặc tính đẩy xong tới đặc tính cứng, như thế lặp đi lặp lại, đặc tính đẩy và cứng, đẩy và cứng. Do you want to hear more? Quý vị có muốn nghe thêm không ạ? Yes, one day. Oh. Many say yes, one say no. Có người nói không. So, yes. Muốn không ạ? Yes, one day. One. So after descending, pushing the hardness clearly, one after another, you should continue roughness. Và sau khi phân tích được đặc tính đẩy và đặc tính cứng liên tục rồi thì chuyển qua đặc tính nhám, thô. So after having descend, pushing the hardness clearly, you should touch tip of your teeth with your tongue. You should rub from left to right tip of your teeth. Và chỉ sau khi đã thuần thục đặc tính đẩy và đặc tính cứng rồi thì chuyển qua đặc tính nhám. Lúc đó bạn dùng cái lưỡi, cái đầu lưỡi để đẩy lên nóc họng, và xin lỗi, đẩy lên cái hàm răng và chà qua chà lại cái hàm răng. Are you rubbing? Quý vị có đang làm vậy không? Are you touching? Có đang chạm như vậy không? Quý vị, do you feel roughness? Quý vị có cảm thấy nó nhám không? So you can start, if you understand, you can descend anywhere in your body where you feel clear. Và sau khi đã nhận biết được đặc tính nhám như vậy rồi, thì quý vị có thể phân tích khắp cả người, bất cứ chỗ nào đều thấy nhám. Or if you do like this, you will feel roughness too. Hoặc là quý vị chà cái tay lên cái quần áo của mình cũng có thể thấy nhám. Or if you descend pushing and hardness again and again, these two characteristics will make you to understand roughness too. Hoặc là khi quý vị thực hành cái đặc tính đẩy và đặc tính cứng lặp đi lặp lại thì nó cũng khiến cho quý vị hiểu được cái đặc tính nhám như thế nào. So when, if you can descend roughness anywhere, suppose at a certain place roughness is clear to your mind, you can start from there. So we don't fix at a certain place for all of you. Wherever you feel, you can start from there for any characteristics. What I have to all of you is just an example. Và các cái đặc tính này, nếu quý vị thấy nó rõ nhất ở chỗ cái thân phần nào trong cơ thể thì có thể bắt đầu từ đó quán ra, chứ không phải là phải bắt buộc từ một cái điểm nào. Những cái chỗ mà tôi mới nói nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Anyway, according to the teaching experiences, according to the experiences of meditators, among 12 characteristics, roughness is not as clearly as others, but it is what many meditators encounter. Và tuy nhiên theo cái kinh nghiệm dạy thiền và theo kinh nghiệm của các thiền sinh á, thì cái đặc tính nhám là một đặc tính mà nó không dễ thấy rõ ràng đối với các thiền sinh so với những đặc tính khác. So if you can discern clearly, it is very good. Even though you try more and more, you can't discern as clear as others, you don't need to worry. Try as much as you can. Tuy nhiên, nếu mà bạn có thể phân biệt được thì là tốt. Và nếu mà bạn càng cố gắng mà không có thể phân biệt rõ như các cái định đặc tính khác á, thì cũng không sao cả, không lo lắng. After descending, pushing throughout the body clearly, hardness throughout the body clearly, and roughness throughout the body clearly, you should continue heaviness. Và sau khi đã thấy được đặc tính nhám rõ ràng suốt từ trên đầu xuống dưới chân rồi thì lặp đi lặp lại, và sau đó lặp đi lặp lại từ đẩy, cứng và nhám, và sau đó đến cái đặc tính khác. So after having discerned pushing hardness and roughness clearly throughout the body, if you at that time if you press when you are sitting, if you press both of your knee, you will feel the heaviness. Và sau khi đã quán thuần thục ba đặc tính cứng, nhám, đẩy, cứng và nhám từ đầu đến chân nhiều lần lặp đi lặp lại rồi, thì lúc đó chuyển qua đặc tính khác. Và nếu đang ngồi, nếu dùng hai cái tay nhấn xuống hai đầu gối, nhấn mạnh xuống, thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy nặng. Tức là ấn người xuống, chồm người tới trước. Or if you pay attention to the lower part of your body, as upper part is on the lower part, you will feel heavy too. Hoặc là nếu quý vị để ý cái thân phần bên dưới của mình và so với thân phần bên trên, thì cái thân phần bên dưới nó đang nặng hơn. Heaviness will not be as difficult as roughness. Và cái đặc tính nặng này nó không có khó nhận biết như là cái đặc tính nhám. So you need to discern heaviness clearly throughout your body from head to feet, feet to head again and again. Và như vậy quý vị cần phải phân biệt rõ các cái phân biệt rõ đặc tính nặng này suốt từ đầu đến chân, từ chân tới đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần. After that you need to descend pushing hardness, roughness, heaviness one after another clearly throughout the body from head to feet, feet to head again and again. Và sau đó quý vị cần phải quán lại cái đặc tính đẩy, cứng, nhám, nặng trong một cái tuần tự và lặp đi lặp lại từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. So after having discerned these four characteristics clearly throughout your body, you need to continue supporting. Và sau khi đã quán đi quán lại thuần thục một cách rõ ràng bốn đặc tính đẩy cứng, nhám, nặng rồi, thì quý vị dời qua cái đặc tính tiếp theo, đó là hỗ trợ. So after having this and pushing hardness, roughness and heaviness, if you bend your body forward, your body doesn't fall down. If you notice, you will see something is supporting. And if you erect your body, you can feel the supporting easily. Or if you do like this and keep your body straight again and to the right and keep it straight again, at that time, you can feel the supporting. Ví dụ như quý vị cúi người tới trước nhưng quý vị thấy mình không có đổ người xuống, thì quý vị sẽ nhận ra có một cái sự hỗ trợ, một cái sự cái lực nó trợ cho mình không ngã xuống. Đây chính là cái đặc tính hỗ trợ của gió. Và nếu mà quý vị thẳng người lên thì quý vị sẽ thấy có một cái lực nó nâng đỡ cái lưng thẳng lên. Đây cũng là đặc tính trợ. Và nếu nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái cũng sẽ thấy được cái đặc tính này. Now, why can all of you sit straight? Và bây giờ, tại sao tất cả mọi người có thể ngồi thẳng? Because of supporting. Đó là bởi vì cái đặc tính hỗ trợ. If there is no supporting, you can't sit like this. Nếu mà không có cái đặc tính hỗ trợ này của gió thì quý vị không thể ngồi như vậy được. You can stand because of supporting. Quý vị có thể đứng được cũng nhờ cái trợ. Not only supporting, all the other characteristics, they are helping together, but mainly supporting is at that time important. Và không chỉ mà chỉ có cái đặc tính trợ này không, mà tất cả 12 đặc tính đó nó đang hoạt động cùng với nhau, nương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên vào cái lúc đó thì cái đặc tính trợ nó nổi trội hơn hẳn. If you can descend pushing hardness, roughness, heaviness, supporting will not be difficult to. Nếu mà quý vị có thể cái quán các cái đặc tính đẩy cứng nhắm nặng rồi thì đến cái đặc tính trợ này nó cũng không có khó lắm. So when supporting is very clear to your mind, it should descend, pushing hardness, roughness, heaviness, supporting one after another, from head to feet, feet to head clearly again. Và sau khi đã quán được cái đặc tính trợ rồi thì quý vị lặp lại quán đẩy cứng nhám nặng trợ liên tục lặp đi lặp lại nhiều vòng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu rõ ràng trong tâm. After supporting, you need to continue softness. Và sau khi đã quán xong cái đặc tính trợ rồi thì quý vị cần phải chuyển qua cái đặc tính mềm. So after having descent, pushing, hardness, roughness, heaviness and supporting, you should press your inner lip with your tongue. Press. Đó là quý vị đẩy đẩy cái lưỡi của mình chạm hai cái môi trong của mình thì lúc đó cảm nhận được cái đặc tính mềm. Do you feel softness? Quý vị có cảm thấy không? Good. Vâng, tốt. So if you understand, you can descend softness in your body anywhere you think it is easy and clear for you. Và nếu đã hiểu được đặc tính mềm rồi thì quý vị có thể dời cái sự chú tâm qua các cái thân phần tiếp theo cho đến khi tất cả cái đặc tính này nó rõ ra trong tâm của quý vị từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. So softness is the opposite of hardness. Và cái đặc tính mềm này thì nó trái ngược với đặc tính cứng. So when, sometimes if you pay attention to the opposite phenomena of hardness, you may understand too. Và thỉnh thoảng quý vị chỉ cần tác ý đến cái tính trái ngược của đặc tính cứng thì quý vị cũng có thể hiểu được đặc tính mềm. So wherever you start, you need to descend there and stay very clear to your mind. Only then you should move awareness apart nearby and then gradually throughout the body from head to feet, feet to head again and again. Và quý vị chỉ có quán sau khi đã hiểu rõ, đã thấy rõ nó trong tâm mình ở một cái thân phần nào đó, sau đó mới có thể dời qua cái phần kế theo, cái thân phần kế bên, và tiếp tục như vậy trong khắp cơ thể cho đến khi toàn bộ cái đặc tính này hiện rõ trong tâm từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lặp đi lặp lại. So after descending softness clearly, you need to start from pushing, hardness, roughness, heaviness, softness, heaviness, supporting and softness. Và sau khi đặc tính mềm đã được rõ ràng trong tâm, đã thuần thục, thì quý vị bắt đầu lại quán theo thứ tự đẩy cứng, nhám, nặng, trợ, mềm, liên tục, nhiều vòng, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. So when you can descend these characteristics clearly throughout your body, from head to feet, feet to head, you can continue smoothness. Và sau khi đã quán thuần thục sáu đặc tính này từ đầu đến chân, từ chân đến đầu một cách rõ ràng trong tâm, lặp đi lặp lại, thì quý vị có thể tiến qua cái đặc tính tiếp theo, đó là đặc tính trơn hoặc mịn. So for your understanding, if you rub your inner lip with your tongue, you can feel the smoothness. Và để cho quý vị dễ dàng hiểu và nhận ra được cái đặc tính mịn này, quý vị có thể thử dùng cái lưỡi đẩy qua đẩy lại cái môi trong thì lúc đó sẽ cảm nhận được cái đặc tính trơn. Do you feel? Quý vị thấy không ạ? Very good. Nếu thấy được thì tốt. So you need to, you can start descending smoothness characteristic from anywhere you feel clear and easy. Và quý vị cũng có thể bắt đầu quán cái đặc tính trơn này từ bất cứ chỗ nào mà nó rõ nhất trong tâm. So you need to discern clearly from head to feet, feet to head, throughout your body. Và quý vị cần phải quán rõ ràng từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, lặp đi lặp lại. After that, you need to discern pushing throughout your body, hardness throughout your body, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness clearly again. Và sau đó thì quý vị cần phải quán lại đặc tính đẩy từ đầu đến chân, rồi đến đặc tính cứng từ đầu đến chân, nhám từ đầu đến chân, rồi đến nặng, trợ, mềm và trơn một cách rõ ràng. So here I want to share with all of you before explaining some other characteristics. Và ở chỗ này tôi muốn chia sẻ với quý vị một chút trước khi qua các đặc tính tiếp theo. So to be able to make an end of suffering, we all need to accumulate two things. It is charana seat and vijja seat. Và nếu chúng ta muốn có thể đoạn tận được khổ đau thì chúng ta cần phải tích lũy hai hạt giống, đó là hai loại hạt giống, đó là hạt giống hạnh và hạt giống minh, charana và vijja. So you need to plant two seeds. One is charana seed and another vijja seed. Đó là quý vị cần phải gieo trồng hai loại hạt giống, đó là hạt giống minh và hạt giống hạnh. So what is charana seed? Như vậy hạt giống hạnh này là gì? Charana. So offering, practicing morality, practicing samatha meditation, all these are for the success of charana seat. Và hạt giống hạnh này nó bao gồm đó là bố thí, cúng dường, hai là trì giới và ba là thực hành thiền an chỉ, thiền định. So for the success of vijja seat, you all need to be the one who had practiced vipassana. Và đối với hạt giống minh vijja, tức là quý vị cần phải hoàn thành cái việc thực hành thiền quán vipassana. So what the Lady Seado said, for the success of the seed of vijja seat, we must be those who had practiced four elements at least. Và Ngài Đại trưởng lão Lady Sayada có nói rằng đối với cái hạt giống minh này, một người muốn gieo trồng thành công thì ít nhất phải thực hành thành công thiền tứ đại. Okay. Are you feeling boring listening four elements meditation? Quý vị có cảm thấy chán khi nghe về cái hướng dẫn hành thiền tứ đại như thế nào không? This is for the success of vijja seed. Và đây là để hướng tới cái sự thành công trong việc gieo trồng hạt giống minh. One day you must practice. Và một ngày nào đó bạn phải thực hành. After having developed concentration, it is the best. Và sau khi đã phát triển được định tâm thì đây là tốt nhất. So after having developed absorption concentration, there is no difficulty for all of you. Vậy nếu mà sau khi đã phát triển được an chỉ định rồi thì những cái này nó không có khó gì hết đối với các bạn. You can practice at ease. À, quý vị có thể thực hành nó một cách dễ dàng. How many characteristics have I explained? Tôi đã giải thích bao nhiêu đặc tính rồi ạ? Pushing, hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness. Đó là heaviness supporting, softness and smoothness. How many? Đó là đẩy, cứng, nhám, nặng, trợ, mềm, trơn, tổng cộng bao nhiêu ạ? Seven bandha. Seven. So another one is lightness. Và một cái tiếp theo đó là nhẹ. What is the opposite of lightness? Cái đặc tính nào thì nó trái ngược với đặc tính nhẹ? It's heavy. Heavy. So, sometimes for some, if they pay attention, the opposite of heaviness, they understand too. Và thỉnh thoảng đối với một số người thì nếu họ để ý đến cái sự đối nghịch của đặc tính nặng thì họ sẽ cảm nhận được. Whenever you are going to discern new one, you need to start from the old one. Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness clearly throughout your body. Only after that, you need to continue lightness. Và bất cứ khi nào muốn thực hành một cái đặc tính mới thì bạn cần phải lặp lại từ đầu các cái đặc tính kia cho thuần thục một rồi mới bắt đầu qua cái mới. So for your understanding, when you are going to descend lightness, for your understanding, if you lift your finger up, when it is going up, it is light. When it goes down, it is heavy. Now you can try now. Bây giờ quý vị có thể thử đó là khi để hiểu cái đặc tính nhẹ này nè, khi mà mình lấy dùng cái ngón tay á, mình co cái ngón tay lại, thì khi mà cái ngón tay nó co lên thì nó có cái sự nhẹ, và khi mà nó thả xuống thì nó có sự nặng. Thì đây là mình nhận ra được cái đặc tính nhẹ. You understand? Quý vị có hiểu không? Okay, so you can descend lightness from anywhere in your body where you feel clear. Và như vậy quý vị có thể quán đặc tính nhẹ này ở bất kỳ nơi đâu mà nó rõ ra trong tâm mình. So you need to discern lightness clearly throughout your body. Và quý vị cần phải thấy rõ đặc tính nhẹ này ở khắp toàn thân. After that, you need to discern again. Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness and lightness. Và sau khi đã thấy rõ toàn thân lặp đi lặp lại rồi thì quý vị cần phải làm lại từ đầu đặc tính đẩy, cứng, nhám, nặng, trợ, mềm, trơn, nhẹ từ đầu đến chân, từ chân đến đầu tuần tự. All together now, 8. Và tổng cộng bây giờ là 8 đặc tính. So the next is heat. Và cái tiếp theo đó là nóng. So when you breathe out, if you pay attention, you will feel hot. Nếu khi quý vị thở ra, để ý sẽ thấy cái hơi thở nóng. When you breathe in, you feel cold. Khi thở vào sẽ thấy lạnh. So that's why you can pay attention from your breathing, both heat and cold, for both heat and cold. Như vậy quý vị có thể quan sát cái đặc tính cả nóng và lạnh từ cái hơi thở của mình. Or anywhere in your body, also you can start too. Hoặc là bất cứ nơi đâu trong cơ thể các bạn đều có thể bắt đầu. First heat in your whole body clearly. Nhưng thường thì cái đặc tính nóng này trong khắp thân của mình nó rõ hơn nhiều. And then coolness. Và sau đó thì đến đặc tính lạnh. So when you can discern heat and cold clearly, and you need to do all together, one after another. Và sau khi đã phân biệt rõ được cái đặc tính nóng lạnh khắp toàn thân một cách rõ ràng rồi, thì quý vị cần phải lặp lại từ đầu cho đến tay và một tuần tự theo thứ tự và rõ ràng. Here all, what you need to understand. If heat is very clear in your body, maybe coldness will not be as clear as heat. Và ở đây các bạn cần phải hiểu ra nếu cái thời điểm mà cái đặc tính nóng này nó rất là rõ, nó nổi trội trong toàn thân chúng ta, thì cái lúc đó cái đặc tính lạnh có thể không nổi trội, không rõ. If heat is very predominant in your body, coolness will not be as clearly as. Hoặc là cái đặc tính nóng nổi trội thì đặc tính lạnh sẽ không rõ ràng. So after that you need to discern pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat and cold throughout your body clearly. Và sau đó quý vị cần phải quán lại các cái đặc tính từ đầu, đó là đẩy, cứng, nhám, nặng, trợ, mềm, trơn, nhẹ, nóng và lạnh một cách rõ ràng toàn thân từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, tuần tự từng cái một. So without having developed concentration, if you practice four elements directly, sometime, even just for pushing, sometimes you can't discern clearly in one sitting. You need to continue in the next sitting. Và nếu quý vị chưa có phát triển được định an chỉ và đi thẳng vào thiền tứ đại thì thỉnh thoảng cái đặc tính này quý vị không thể quán một cách rõ ràng trong một thời thiền, quý vị cần phải quán qua một cái thời thiền khác mới được. There are also some those who can discern pushing within one sitting. Cũng có người có thể phân biệt được cái đặc tính tìm đặc tính đẩy chỉ trong một thời ngồi thiền. So it will not be the same for all of you. Và nó không có giống nhau đối với tất cả mọi người. Anyway, for all the beginner of four elements meditation, important thing is clarity. You all need to discern clearly each of them. Và dù sao đi nữa thì đối với cái người mới bắt đầu á, thì cái điều quan trọng nhất của thiền tứ đại này á, là cái sự rõ ràng. Và quý vị cần phải thực hành nó, phải thấy các đặc tính một cách rõ ràng ra nhất trong tâm. So, when you have discerned these 10 characteristics, before proceeding the last two, you need to do these 10 characteristics again and again. Until you become very familiar with them. Và sau khi đã quán được đến cái đặc tính thứ 10 rồi thì quý vị cần phải lặp đi lặp lại cái 10 đặc tính này một cách liên tục, thuần thục và rõ ràng trong tâm cho đến khi mà quý vị cảm thấy rất quen thuộc với 10 đặc tính này trước khi qua đến cái hai đặc tính còn lại. So when you become familiar with these 10 characteristics, you can proceed flowing. Và sau khi đã quen thuộc, thuần thục với 10 đặc tính này rồi, thì quý vị có thể qua đặc tính tiếp theo, đó là đặc tính chảy. I told all of you to discern the former 10 characteristics again and again throughout your body clearly. The reason is the former 10 characteristics can help you to understand flowing too. Tôi bảo quý vị quán 10 đặc tính trước một cách rõ ràng, thuần thục, lặp đi lặp lại nhiều lần là nó có cái lý do. Vì sau khi đã thuần thục và quen thuộc với 10 đặc tính này rồi, do quán đi quán lại rồi thì nó sẽ giúp cho quý vị hiểu được cái đặc tính chảy. So, for your understanding, flowing, how to pay attention in your body. So, from between your teeth, the saliva is flowing all the time. So, if you pay attention, you may understand the characteristics of flowing. Và để cho quý vị hiểu được cái đặc tính chảy này thì ở giữa hai cái hàm răng đó thì cái nước miếng nó luôn luôn chảy ra. Thì nếu quý vị để ý sẽ thấy cái sự chảy này và đó là một trong những cái biểu hiện của đặc tính chảy. Or you can pay attention to the flowing of your blood throughout your body too. Hoặc là quý vị có thể để ý đến cái sự chảy của máu trong cơ thể. So you need to discern flowing characteristics clearly throughout your body. Và quý vị cần phải phân biệt hay là thấy được rõ các cái đặc tính chảy này trong khắp cơ thể. When it is clear to your mind, you need to descend from pushing up to flowing. Và sau khi nó đã rõ ra trong tâm đặc tính chảy rồi thì phải bắt đầu lại từ đặc tính đẩy cho đến đặc tính chảy này, lặp đi lặp lại. So after flowing, the last one, cohesion. Và sau khi đã xong được cái đặc tính chảy này rồi thì tiếp theo là đặc tính kết dính. So if someone hold your body very tightly at that time, you can feel cohesion. Và nếu có ai đó ôm chặt quý vị thì quý vị sẽ thấy lúc đó nó có cái sự đặc tính kết dính. So make a fist. Và nếu quý vị nắm chặt tay lại thành một cái nắm đấm. Hold. Và giữ chặt như vậy. And with another hand. Và dùng cái tay kia cầm cái cánh tay này. And you can feel cohesion too. Và quý vị cũng có thể cảm nhận được cái đặc tính kết dính này. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Yes, Bante. If you don't hold like, if you die like this, you cannot understand. Nếu mà you must make. Nếu mà chỉ để hờ hờ cái tay vậy thì không hiểu, mà phải nắm chặt lại mới hiểu được. Or another example, when we are going to bathe, brick bathing, so we mix cement, sand, lime. If it is without water, we can't cohere. Okay? Concrete. Make conflict. Và nếu mà chúng ta thấy khi người ta xây dựng á, nếu mà có xi măng, cát và vôi bột chẳng hạn mà không có nước á, thì nó không thể kết dính lại. Only when we mix with water, mix well, at that time you feel cohesion. Và chỉ đến khi mà chúng ta trộn với nước mà trộn đều á, thì lúc đó chúng ta thấy được cái sự kết dính của các cái vật chất này. So the last two, flowing and cohesion, are the most difficult ones. So after descending the former ten again and again, you can continue flowing and cohesion. Và hai cái đặc tính cuối là hai đặc tính khó nhất. Như vậy chúng ta phải quán đi quán lại thuần thục và rõ ràng 10 đặc tính trước rồi thì đến hai đặc tính này chúng ta sẽ nhận ra dễ dàng hơn. So when you can discern each characteristic clearly from head to feet, feet to head again and again, so you become familiar with them. Và sau khi quý vị đã quán từng đặc tính một từ đầu đến chân, từ chân đến đầu một cách thuần thục rõ ràng, lặp đi lặp lại rồi thì quý vị sẽ cảm thấy quen thuộc với nó. Your discerning start with part by part discernment. Và cái sự quán của quý vị nó bắt đầu từng thân phần một. So when you become familiar, at that time you need to do as a whole for each of the characteristics. Và sau khi đã thuần thục, đã rõ ra rồi thì lúc đó quý vị cần phải quán một cách tổng quát, từng nhìn một cái nhìn toàn thân, quán toàn thân, không phải là dời từng phần một nữa. You need to descend from your back shoulder, skipping your head, pushing at in a glance as a whole. Lúc đó quý vị nhìn từ phía sau vai, tức là bằng tâm á, bỏ ra qua phần đầu và nhìn toàn thân trong một cái nhìn và thấy được toàn bộ đặc tính đẩy. Do you understand? Quý vị hiểu chỗ này không ạ? That this is your body. Vậy ví dụ cái này là cái thân của quý vị. Initially you do part by part. Trước đây thì là làm từng phần một. Now you become skillful, so you do as a whole in a glance. Và sau khi đã làm từng phần một nó thuần thục rồi thì bây giờ chỉ cần làm một cách toàn thân bằng trong một cái nhìn. So pushing as a whole in a glance, hardness as a whole in a glance, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heavy and lightness, heat, cold, flowing and cohesion one after another. Và như vậy đặc tính đẩy trong một cái nhìn thấy toàn thân, đặc tính cứng cũng trong một cái nhìn quán toàn thân. Đặc tính nhám cũng vậy, nặng trợ mềm trơn nhẹ nóng lạnh chảy dính, cũng nhìn một cái thấy toàn bộ trong trong toàn thân. So when you can do as a whole, you can do quicker than before. Và sau khi quý vị đã có thể quán một cách toàn thân trong một cái nhìn rồi thì quý vị có thể quán nhanh hơn trước kia. So when you can discern one after, when you can discern clearly, one after another, clearly, concentration will improve. Và sau khi mà và nếu quý vị có thể quán từng cái một một cách rõ ràng như vậy thì cái định tâm của quý vị sẽ phát triển. And if you can discern well, your whole body will disappear. Và nếu quý vị có thể quán tứ đại tốt thì cả cơ thể quý vị sẽ biến mất. You will see just as a block of four elements. Mà quý vị chỉ còn thấy lại đó chỉ là một khối của các cái nguyên tố bốn đại. Your body changes into block of four elements. Và cái cơ thể của quý vị nó chuyển thành một cái khối bốn nguyên tố mà thôi. You don't see where is your head, where is your hand, where is your body. You just see just a block of four elements. Quý vị chẳng còn thấy đầu hay tay hay chân mà chỉ thấy đây là chỉ là một khối gồm các cái đặc tính bốn đại. At that time, the perception of being disappear. Và cái lúc đó thì cái tưởng về chúng sanh nó biến mất. You don't see men, you don't see women at that time. Quý vị không có thấy đàn ông, đàn bà gì lúc đó cả. You see just a block of four elements. Chỉ thấy có một khối gồm bốn đại. And you need to train your mind to be able to discern more quickly. Và quý vị cần phải rèn luyện, huấn luyện cái tâm của mình có thể quán càng ngày càng nhanh hơn. So when you can discern well, at that time you can change the order taught by the Buddha. Và sau khi bạn có thể quán một cách nhanh và thuần thục rồi thì mới bắt đầu chuyển sang cái trình tự mà Đức Phật đã dạy. The order taught by Buddha is earth, water, fire, wind. Cái trình tự của Đức Phật dạy đó là đất, nước, lửa, gió. So earth, water, fire, wind means hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness, flowing, cohesion, heat and cold, pushing and supporting. Và cái trình tự của Đức Phật dạy đất, nước, lửa, gió nó trở thành cứng, nhám, nặng, mềm, thô, nhẹ, chảy kích, nóng, lạnh, chảy kích, dính và đẩy, hỗ trợ. So when you can descend well, when you can descend quicker and quicker, your concentration will improve more. Và khi mà quý vị đã quán được thuần thục rồi, quán tốt rồi, thì cái định nó càng ngày càng phát triển hơn nữa. When your concentration improves, your body emits light. Và khi mà định phát triển thì cái thân của quý vị nó phát ra ánh sáng. So from gradually from gray, white to bright. Và nó phát sáng từ từ, bắt đầu là màu xám cho đến màu trắng, cho đến sáng trắng. So you need to train your mind to be able to discern three rounds a minute. Và quý vị cần phải tu tập thuần thục thực hành cho đến khi mà cái tâm của mình có thể quán ba vòng như vậy trong một phút. You know three rounds a minute? Quý vị có biết ba vòng một phút không? You think so difficult? Quý vị nghĩ là khó quá hả? By imagination, you will encounter difficulty. Don't imagine. Nếu mà chỉ tưởng tượng thì nó khó thật, cho nên không đừng có tưởng tượng. So, 12 characteristics, one round. 12 characteristics, one round. Three rounds a minute. Có nghĩa là 12 đặc tính một vòng. 12 đặc tính một vòng, 3 vòng như vậy, 1 phút. He said even reciting maybe not enough. Yes, yes. So meditation, the training, it is training of the mind. So when you can discern the bhavana, the meditation practice will lead you to be able to do in this way. But with human thinking and imagination, if you just imagine, if you just thinking about this, it is impossible. But if you train your mind, your wisdom can do it. Và đây là cái cách mà chúng ta tu tập cái tâm của mình, và đây là cái cách mà thiền nó làm được, chứ không phải cái suy nghĩ hay cái tưởng tượng của cái tâm trí của con người mà nghĩ ra được. Cho nên chúng ta cần phải tu tập, phải huấn luyện, và lúc đó cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát lên và nó sẽ làm được những cái điều này. If you have developed absorption concentration first, no difficulty. Còn nếu mà quý vị đã phát triển được định an chỉ trước đó nữa thì nó càng không khó gì hết. Those who have no absorption concentration as a foundation, I teach them just 2 characteristics a day. Còn those who have no. Còn những người mà chưa có cái định an chỉ á, thì tôi chỉ dạy cho họ 2 cái đặc tính trong một ngày mà thôi. Some they can do 2 successfully within a day. Some they can't do. Một số người có thể thực hành 2 cái đặc tính này thành trong một ngày, còn một số người không thể thực hành được thành công. So need to take time. Và cần phải có thời gian. But those who have absorption concentration, 6 characteristics a day, 2 days finish. Nhưng mà đối với những người có định an chỉ á, thì 6 đặc tính một ngày, 2 ngày là xong. Good. Tốt không? Crossing in a ship. Đó là băng qua đại dương bằng thuyền. So, if you can descend 3 rounds a minute, your concentration develops. Và nếu quý vị có thể quán 3 vòng 1 phút thì cái định sẽ phát triển. So it will change into block of light at that time. Và nó sẽ đổi thành một cái khối ánh sáng lúc bây giờ. Your whole body become block of light. Cả cơ thể của quý vị trở thành một khối ánh sáng. If you can discern 12 characteristics in this block of light for 1 hour, you attain excess concentration. Và nếu quý vị vẫn tiếp tục quán được 12 đặc tính này trong cái khối ánh sáng ấy trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì quý vị đạt đến cận định. If it is so, fewer insight practitioners, have they concentration or have they no concentration? Như vậy, đối với những người thuần quán hành giả thì họ có định hay có tâm định hay không có tâm định? Yes, Monday. Yes, yes. So, if you have this point of view, pure insight practitioner has no concentration, it is wrong. Cho nên nếu quý vị có một cái giữ một cái quan điểm cho rằng những người mà chỉ hành thiền Vipassana không thôi á, mà không có định á, thì đây là cái quan điểm sai. Only they have no absorption concentration. Chỉ là họ không có an chỉ định mà thôi. Because they don't practice. Bởi vì họ không có thực hành. So when you attain excess concentration by descending in the block of bright light, you can go. You have options. Và sau khi mà quý vị có thể phát triển được cái cận định sau khi đã quán trong cái khối ánh sáng này, thì quý vị có 2 lựa chọn. If you want to proceed inside meditation, you can start at that time. Và nếu quý vị muốn tiến lên thiền Vipassana, có thể bắt đầu. If you continue discerning 4 elements in that block of bright light, You will break your body, you will break the block of bright light down into very tiny small particles. Khi đó quý vị tiếp tục quán cái 12 đặc tính ở trong cái khối ánh sáng đó thì quý vị sẽ phá vỡ cơ thể mình ra thành những cái khối hạt nhỏ li ti. So now you hear the word very tiny small particle. À, bây giờ quý vị nghe cái chữ là những cái hạt nhỏ vô cùng li ti. Hay là những cái hạt li ti vô cùng nhỏ. So this seeing is very important. Và cái việc thấy các cái hạt này vô cùng quan trọng. Only by seeing you can practice to know and to see ultimate materiality. Và bằng cái việc thấy các hạt nhỏ này, quý vị có thể tiếp tục thực hành để thấy các cái gọi là sắc chân đế. I will not explain detail now, just I introduce all of you. Và tôi sẽ không có giải thích bây giờ, chỉ là tôi giới thiệu đến các bạn mà thôi. Instead of letting the meditators break down their block of bright light into very tiny small particles, we let them have other option. Và thay vì đến chỗ này nè, thay vì để cho thiền sinh phá vỡ, làm cho cái khối ánh sáng của cơ thể họ nó vỡ ra thành những cái hạt li ti như vậy, thì chúng tôi cho họ một cái sự lựa chọn thứ hai. So with that excess concentration, because there is a bright light, you can discern 32 parts of the body. Và sự lựa chọn thứ hai đó là với cái cận định, bởi vì nó có cái ánh sáng cho nên quý vị có thể quán 32 thể trược, 32 thân phần. So head hair, body hair, fingernail, toenail, teeth and skin. Đó là tóc, lông, móng, răng, da. This is the five parts of the body. Đây là năm trong năm thân phần. And also one among them is bone. Và một trong các cái đó là xương. Or skeleton. Xương hay là bộ xương. So the color of the skeleton is white. Và cái màu của bộ xương là màu trắng. Taking the color of scar, we let them have the opportunity to practice Vipassana. Và bằng việc sử dụng cái màu trắng của cái sọ não thì chúng tôi để cho thiền sinh dùng cái màu trắng đó làm cái kasina trắng. So they can do at that time. Và vào lúc đó thì họ có thể làm được. So they can attain first, second, third and fourth jhana. Và họ có thể đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Now their concentration become absorption concentration. Như vậy bây giờ cái thiền, cái định của họ nó trở thành an chỉ định rồi. Because the stronger the concentration, the better the penetration. Vì sao? Vì cái định mạnh hơn thì cái quán nó sẽ mạnh hơn. So absorption concentration is much much better than excess concentration. Và cái thiền, cái định an chỉ thì nó mạnh hơn rất nhiều so với cái cận định. And then only after that we teach Vipassana. Và chỉ sau khi đó thì chúng tôi dạy họ thiền Vipassana. This is our good intention for our disciples. Và đây là những cái tác ý tốt của chúng tôi đối với đệ tử. Because we want them have better concentration. Bởi vì chúng tôi muốn họ có cái định tốt hơn, mạnh hơn. Good. Tốt không? Okay. Sa-du. So if it is so, I will continue tomorrow. Nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sa-du. So any question? Có many câu hỏi question. Nào không ạ? There was many questions remain yesterday and there are many too today. À, ở đây có khoảng 10 câu hỏi hôm nay và cỡ chắc cũng 5-7 câu hỏi hôm qua. Mọi người muốn trả lời câu hỏi nào? So which question should be? Whatever you think. Yeah, chắc phải lựa. So I should choose. Thưa Thầy, xin được hỏi Thầy, việc học thiền là không được khoe khoang, nhưng nếu muốn nói với người khác về việc học thiền lợi lạc như thế nào, ý nghĩa của việc học thiền để họ hiểu sơ lược và mong muốn cùng theo học thì có được phép không ạ? Venerable Sir, may I ask, the learning meditation or practicing meditation, it should not be posting, but if we want to talk with other people about the benefits, about the meaningful of the practicing meditation in order they can understand roughly, generally, and then they want to follow to learn. So is it okay? Is it allowable? With good intention, understanding your limit, if it is so, it is okay. With the intention. With good intention, if you say, if you explain the benefit of practicing meditation and understanding how much you should say, it will be okay. Với một cái tác ý tốt và muốn cho người khác lợi ích, muốn cho người khác có được sự hiểu biết về cái thiền, và như vậy thì bạn nói với một cái phạm vi nào đó thì nó ổn thôi. Nói trong cái sự hiểu biết của mình nó ổn. So you need to practice properly, understanding when to speak, to whom to speak, where to speak, to which extent to speak. Otherwise, sometime it will not be beneficial. Và so với một cái sự hiểu biết thì bạn sẽ biết cách hiểu và cách nói cho nó thích hợp. Đó là nói khi nào, nói với ai, nói ở đâu và nói tới một cái chừng mực nào. Đó, thì đây là những cách nói thích hợp. Thì lúc đó thì nó mới đem lại lợi ích cho mình và cho người. Bạch Ngài, trong những thời pháp còn lại, khi Ngài còn ở Việt Nam, Ngài có thể thuyết một thời pháp nói về 13 la mật để chúng con có cơ hội học hiểu rõ hơn, để giúp cho chúng con có sự hiểu biết chân chánh phục vụ cho việc hành thiền hiện tại và hiệu quả hơn. Vì theo con hiểu, nếu không có đủ 13 la mật thì việc hành thiền sẽ không có kết quả tốt, và theo đó sẽ chú tâm bồi bổ 13 la mật nào còn yếu hay thiếu. Xin Ngài chỉ dạy thêm cho chúng con ứng dụng Phật Pháp thiền định khi chúng con trở lại đời thường cho được sự lợi ích tri ân Ngài. Venerable Sir, could you please, in the remaining Dhamma talk, while Bante is still in Vietnam, could Bante explain more about the 10 paramis so that we have the opportunity in clearer about 10 paramis so it can help our meditation. And as I know that if we have not enough parami, then the meditation will be not good, and so that we can pay attention more on cultivating on the weak parami or the parami which is lack. And also Bante would please teach us how to apply the Dhamma, the concentration practicing in our daily life when we return home. Thank you, Bante. If I have my condition, I will do. But what I want to share with all of you, I have given a talk. The name of the talk is How to Fulfill Barami in Daily Life. This has been given in English in Singapore. So also they have now published into a book. So I brought that book. Okay, I brought that book. I will pass to Siali. Okay, you can tell Siali to translate. Khi nào mà đủ duyên á thì tôi sẽ giảng. Tuy nhiên tôi cũng đã giảng một cái pháp thoại làm thế nào để bồi bổ ba la mật trong đời sống hàng ngày bằng tiếng Anh ở Singapore, và cái bài đó cũng đã được in thành sách và tôi có đem cái cuốn sách đó theo. Thì tôi sẽ chuyển cho cái cô này, mọi người hỏi kêu cổ dịch ra. Those who understand English also can listen the Dhamma on to fulfill barami in daily life. Và những ai mà có thể nghe được tiếng Anh thì có thể kiếm cái pháp thoại đó nghe. You can type the name How to Fulfill Barami in Daily Life in the website, I think, in the internet, it will appear, I think. Và quý vị chỉ cần gõ cái chữ How to Fulfill Barami in Daily Life trên internet thì nó sẽ ra. So after you go home, how to practice meditation, how to practice in your daily life is what I'm going to explain maybe on my last day this time in Vietnam. Và làm thế nào để ứng dụng thiền, ứng dụng Phật pháp sau khi trở về nhà trong đời sống hàng ngày thì tôi sẽ giải thích, sẽ nói rộng trong cái buổi pháp thoại cuối cùng của tôi còn ở Việt Nam ở lần này. If you want to hear, you should not go back home. Cho nên nếu quý vị muốn nghe thì quý vị đừng có nên về nhà. Xin Ngài giải thích cho chúng con được rõ về bốn uẩn ở cảnh vô sắc giới, tại sao là bốn uẩn chứ không phải là một uẩn. Venerable Sir, please explain for us to clear about the four aggregates in the Arupa frame. Why is it four but is it not one aggregate? Oh, indeed. Arupa Brahma realm? Yes, Pandit. In the Arupa Brahma realm, there are four Namekanda. So only there is no Rupekanda. Ở cái cảnh giới vô sắc á, thì nó có bốn cái uẩn, nó thuộc về danh, danh uẩn. Nhưng nó chỉ không có cái sắc uẩn mà thôi. So there are feeling aggregates, perception aggregate, consciousness aggregate, and volitional formation aggregates, there are four namekanda. Và nó có bốn cái uẩn, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, cho nên là bốn. Only in asinyasa. So it is one, there is only one kanda, rupekanda. Chỉ có ở cái cõi trời vô tưởng á thì nó có một uẩn, và cái uẩn này là sắc uẩn, mà sắc uẩn và không có danh uẩn. So asinyasa being, they are like a stone, no nama. Their lifespan is very long, so they just like a stone. Và cái cảnh trời này, cái cảnh giới này thì họ cái chúng sanh đó họ chỉ giống như cục đá vậy thôi, họ không có cái tâm, cho nên họ như cục đá vậy. So don't go there. Nhưng mà đừng có lên đó nha. Thưa Ngài, một người hay dễ dàng và thường xuyên nổi sân là do những nhân gì và quả của tâm sân thế nào? Chúng con cần tu tập pháp nào để chế ngự tâm sân và có sự tiến hóa? Venerable Sir, someone who is easy to angry and always angry, is this because of what cause? And the result of this anger is what? And how should we practice in order to overcome, to control the anger and to have the development? So nothing happened without causes. Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân của chúng. Those who feel angry easily are those who have hatred temperament. Và những người mà họ dễ dàng nổi nóng đó là những người có cái tâm sân, có cái đặc tính sân mạnh. If we see such a person in this very life, we can understand that that person had done so in the past too. Và nếu chúng ta gặp những người như vậy trong đời này thì chúng ta hiểu rằng những người này họ cũng từng như vậy trong những kiếp quá khứ. This is because of our temperament. Và đây bởi là vì những cái cá tính của chúng ta. So you need to train your mind not to do like this in this very life. Và các bạn cần phải luyện tập, phải tu tập làm sao để cái tâm của mình không có làm như vậy nữa trong đời này. If you allow yourself to do again and again, it will become stronger and stronger in the next existence if you were born as humans again. Because of other good karma, you have this strong hatred temperament again. Và nếu mà các bạn cứ để cho cái tâm sân của mình nó cứ khởi lên hoài như vậy, không chế ngự, nó càng ngày càng mạnh hơn, trở thành một cái cá tính nổi trội của mình. Giả như đời sau vô tình may mắn có thiện nghiệp nào đó khiến trở làm người, thì lại trở thành người có cái tính sân mạnh mẽ nữa. So to be able to overcome or solve this problem and other similar problems, I want to share with all of you what to do. Như vậy để có thể vượt qua cái vấn đề này hoặc là một số vấn đề tương tự thì tôi muốn chia sẻ đến quý vị làm thế nào. So we all have defilements. Chúng ta đều có những phiền não. That's why, according to time and condition, we may feel angry. Do vậy mà tùy vào những cái thời gian hoặc những cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể cảm thấy tức giận. In the same way as we have greed sometime, according to time and condition, we may feel greedy too. Và do bởi chúng ta có sân, cho nên và tùy vào cái hoàn cảnh, điều kiện, chúng ta có thể khởi lên tham. Because we have defilement, that's why they were occur in our mind according to time and condition. Do vậy, bởi vì chúng ta có những phiền não, cho nên những phiền não này nó sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta tùy vào những cái duyên, cái điều kiện. So what you need to do? Như vậy quý vị cần phải làm gì? You need to be mindful. When you feel angry, you need to look at your mind. Đó là chúng ta, quý vị cần phải chánh niệm. Khi nổi sân lên, quý vị cần phải nhìn vào tâm của mình. I told all of you I'm going to explain how to practice in your daily life must be explained now, I think. Như vậy cái mà làm thế nào để thực hành trong đời sống hàng ngày đó nói là sẽ nói nhưng mà chắc phải nói bây giờ. Do you want to hear now? Quý vị có muốn nghe bây giờ không ạ? Yes. Because you want to go back? Vì muốn đi về phải không? No, you want to go back home? Bây giờ muốn về nhà à? Not just because of the question I need to explain, otherwise you will not understand. Không phải mà vì cái câu hỏi này cho tôi phải giải thích, nếu không giải thích thì sẽ không hiểu. So here, to be able to overcome this and many other similar problems, what we encounter in our life, we all need to do one very important thing. Và ở cái chỗ này, khi chúng ta cần phải vượt qua các cái cơn sân hận, cũng như những cái vấn đề tương tự trong cái cuộc sống, thì chúng ta cần phải làm gì? Buddha said, if you are not skillful in the habits of others' mind, be skillful in the habits of your own mind. Đó là Đức Phật dạy rằng nếu mà chúng ta không thiện xảo thuần thục trong việc đọc được tâm của người khác thì chúng ta hãy thiện xảo thuần thục trong việc đọc được tâm của chính mình. Are you skillful in the habits of your own mind? Quý vị có thuần thục trong việc biết rõ các cái thói quen của tâm mình hay không? Are you skillful reading the habits of others' mind? Quý vị có thiện xảo là thuần thục trong việc biết được thói quen của người khác không? Let alone others' mind, even one's own mind is not yet. Đừng có nói tới gì tâm của người khác, tâm của chính mình còn chưa biết rõ. This is the problem. Ở đây chính là vấn đề. We all are interested in external things. Chúng ta đều rất là thú vị với những cái thứ bên ngoài. We learn, we study, we make the chance to experience many things in our life. Almost all are just external things. Và chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu, chúng ta muốn hiểu, chúng ta muốn trải nghiệm rất là nhiều những cái thứ bên ngoài, những cái thứ trong cuộc sống của chúng ta và những thứ này hầu hết là những thứ bên ngoài mà thôi. So now all of you need to turn your interest to yourself, to your mind. Và bây giờ quý vị cần phải chuyển, thay đổi cái sự thú vị, cái sự hứng thú đó từ bên ngoài trở về bên trong và chính trong tâm của quý vị. If you are not skillful in the habits of others' mind, it doesn't matter. Nếu quý vị không có hiểu tâm của người khác rõ, nó không sao hết. You must train your mind to be skillful reading the habits of your own mind. Nhưng quý vị cần phải luyện tập rèn luyện để hiểu rõ, để thuần thục trong việc đọc được tâm hay là thói quen của chính mình. How many actions are we doing a day? Chúng ta một ngày làm bao nhiêu cái hành động ạ? Many and uncountable. Uncountable. Right, you are right. But I want all the uncountable actions. I want to put all the uncountable actions into three. Not more than three. Vô số, đúng. Tuy nhiên tôi muốn muốn đem hết tất cả những vô số những hành động này làm thành ba cái hành động thôi. All the uncountable actions, what are they? They are just bodily, verbal and mental actions. Những cái hành động, vô số những hành động này thực ra là chỉ có ba. Đó chính là cái hành động của thân, hành động của lời nói và của ý nghĩ mà thôi. Are there more than these three? Nó có nhiều hơn ba cái này không? No. So among these three, among three, which is the leading one? Và trong ba cái này thì cái nào là dẫn đầu? Let's see the mental action. Yes, your new mental action is a leader, the leading one. Và các bạn đều biết đó là cái ý dẫn đầu. Bodily and verbal actions follows after mental instructions, mental actions. Cái thân hành và khẩu hành nó chỉ theo sau cái ý hướng dẫn mà thôi. Whatever we speak because our mind tells us to speak. Những gì chúng ta nói đó là do bởi cái tâm chúng ta nó muốn nói. Whatever physical action, bodily action, we act because the mind instructs us to do. Và bất cứ những cái gì thân chúng ta làm đó là do cái tâm nó muốn làm, nó bảo chúng ta làm, bảo cái thân làm. So we humans have done many wrong actions. We humans have spoken many wrong speech. Why? Con người chúng ta đã làm vô số những cái điều sai trái, đã nói vô số những điều sai trái. Tại sao? Because of listening the instructions of the mind. Bởi vì nghe theo cái sự suối bảo của cái tâm. After doing many things which are bad, we feel guilty. Và sau khi đã làm rất là nhiều điều sai trái, xấu xa thì chúng ta cảm thấy hối hận, tội lỗi. Because it is because you are not skillful in the habits of your own mind. Đó là bởi vì các bạn không có thuần thục trong việc đọc được tâm của chính mình. You don't know what your mind is telling you to do. Và các bạn không biết là cái tâm của mình nó đang bảo mình làm cái gì. That's what you do. Cho nên các bạn làm. So if you are skillful in the habits of your own mind, if you become really skillful, you will not listen doing all the instructions. Và nếu mà quý vị, các bạn thật sự thuần thục, thật sự rành rẽ trong cái việc mà nhìn thấy cái thói quen của tâm mình thì các bạn sẽ không làm theo hết tất cả những gì mà nó suối bảo. For that reason, starting from today, wherever you are, you need to observe your mind. What your mind is telling you to do. Và như vậy, bắt đầu từ hôm nay, cho dù bạn ở đâu, thì bạn bắt đầu quan sát cái tâm mình, xem thử nó bảo mình làm cái gì. So by doing so, you will see your weak point, you will see your strong point too. Và bằng cách như vậy, các bạn sẽ nhận ra, sẽ thấy những cái điểm yếu của mình và những cái điểm mạnh của mình. You know your weakness? Các bạn có thấy có biết những cái điểm yếu của mình không? Do you really know? Có thật sự biết không? Do you really accept your weakness? Có thật sự chấp nhận những cái điểm yếu của mình chưa? You pretend you are not like this. Các bạn giả bộ như các mình không phải là như vậy. Because you are not skillful in your habit. Of mind. Bởi vì các bạn chưa thật sự thuần thục trong cái việc nhận ra, đọc được tâm của mình. So if you examine your mind in your daily life mindfully, you will know your weakness more and more. You will know your strong point more and more. Và nếu mà các bạn thật sự thí nghiệm, phân tích và hiểu rõ và xem xét cái tâm của mình hàng ngày thì các bạn sẽ càng nhận ra những cái điểm yếu này. So the more you know your mind, the more you will see what is your weak point and what is your strong point. Các bạn càng hiểu tâm mình bao nhiêu, càng sẽ thấy rõ được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình bấy nhiêu. When you begin to know your weakness, when you start to see your weakness, at the beginning, you don't want to accept it. Và khi các bạn bắt đầu nhận ra những điểm yếu của mình, thì cái lúc đấy các bạn sẽ không có chấp nhận nó được liền. But if you are mindfully watching your mind, finally you can't reject. You see, oh, really it is. Và nếu các bạn thật sự chánh niệm, quan sát nó, thì từ từ và cuối cùng các bạn không thể nào phủ nhận những cái điểm yếu đó được. Only when you accept your weakness, you will improve. You will find the way to improve. Và chỉ khi nào các bạn thật sự chấp nhận những cái điểm yếu đó, thì bạn mới bắt đầu kiếm cách để mà tiến bộ, để mà phát triển lên. Because you become skillful in the habits of your own mind, you understand what is your strong point, so you will enhance it. Và cũng bởi các bạn thuần thục và trong việc đọc rõ tâm của mình, nên các bạn cũng sẽ nhận ra những điểm mạnh của tâm mình, của mình. Cho nên các bạn sẽ làm cho nó được mạnh mẽ thêm, được nuôi dưỡng thêm. Real progress comes from honesty. Và cái sự tiến bộ thật sự nó phải đến từ cái sự chân thật. If you don't know who you are, if you don't accept what you are, how can you progress? Và nếu các bạn không biết mình là ai, không thật sự chấp nhận mình như thế nào, thì làm sao mình có thể tiến bộ lên được? You get it? Các bạn có hiểu không ạ? That's why our progress starts from here. Và như vậy, thật sự là cái sự tiến bộ của chúng ta nó phải bắt nguồn từ tâm. We want good education. We all want, right? Chúng ta đều muốn có một cái trình độ tốt, đúng không? Trình độ cao. We expect good education. Chúng ta mong đợi có một cái sự giáo dục tốt. I say all of you, keeping interest in your mind and training your mind to be skillful in the habits of your own mind is the best education. Và tôi nói với các bạn rằng, hãy hướng vào trong, hãy thú vị, hứng thú với cái việc rèn luyện và đọc tâm của mình. Và đây chính là cái nền giáo dục tốt nhất. You can learn a lot from your mind. Và các bạn có thể học rất nhiều thứ từ tâm của mình. So the more you know your mind, the more you know what to do. Và các bạn càng hiểu tâm mình bao nhiêu, thì các bạn càng biết mình cần phải làm gì bấy nhiêu. The more you become skillful in the habits of your own mind, the more you see your weakness and strong point, that at that time your attitude will change. Và các bạn càng biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình bao nhiêu, thì lúc đó cái thái độ của bạn nó càng thay đổi bấy nhiêu. So before you are skillful reading the habits of your own mind, if someone do something wrong, you complain, you blame. Và trước khi bạn hiểu rõ được tâm mình, thì nếu có ai làm gì đó sai với bạn, thì bạn phàn nàn, bạn chỉ trích, chê trách. Because you become skillful in the habits of your own mind, you know what is the cause of that wrong action. Nhưng sau khi bạn đã hiểu rõ tâm của mình, thì bạn nhận ra cái nguyên nhân của cái hành động sai là gì. So at that time, you know what is the cause of that wrong action, because you see in yourself before too. Tại sao bạn có thể nhận ra được cái nguyên nhân khiến người khác hành động sai như vậy? Bởi vì bạn đã thấy nó trong chính tâm mình. When you become skillful in the habits of your own mind, you become skillful reading the habits of others' mind too. Và do bạn đã hiểu rõ tâm của mình, đọc rõ những thói quen của nó, cho nên bạn cũng sẽ dễ hiểu rõ tâm của người khác và biết được cái cách mà nó làm việc. Because of being skillful in the habits of your own mind, you come to know what is your weakness again and again, and you improve it. Và do vì đã hiểu rõ tâm của mình ngày càng sâu, bạn càng biết được các cái điểm yếu của mình nhiều hơn. So when you see others, those who are doing wrong, so you don't need to find fault, you don't need to complain them. Và như vậy thì khi thấy những người khác làm lỗi lầm thì bạn sẽ không có tìm lỗi của họ, không chỉ trích họ nữa. Because you know the cause of such wrongdoing. Bởi vì bạn hiểu rõ cái nguyên nhân của những cái lầm lỗi nơi họ. Instead of complaining, instead of finding fault, if there is right condition, you want to share with them how to improve. Thay vì chỉ trích, phàn nàn, phê phán họ, thì bạn sẽ kiếm cái cách, kiếm cái thời cơ để mà chia sẻ với họ làm thế nào để cho họ tiến bộ lên. But to be able to skillful in the habits of your own mind, you need payment. Payment. Yes. Nhưng để có thể hiểu rõ được tâm mình thì bạn cũng cần phải trả giá. Can you pay? Có thể trả hay không? Not any others, just mindfulness. À, đó không gì ngoài cái chánh niệm, đó là trả giá. If you are unmindful, impossible. Nếu các bạn không chánh niệm thì nó không thể nào làm được. So when you are driving car, also you can. When you are cooking, also you can. When you are showering, also you can. Khi các bạn đang lái xe, khi đang nấu ăn hoặc là khi đang tưới nước, tắm vân vân, đều có thể làm được cái việc này. So in whichever condition, you must train your mind to know what your mind is telling you. Và trong bất cứ cái trường hợp nào, các bạn cũng cần phải quan sát tâm để xem nó đang biểu mình làm cái gì. So because of being skillful in the habits of your own mind, you will not listen all the instructions to do. Và do vì đã hiểu rõ được cái tâm mình cho nên bạn sẽ không lắng nghe tất cả những cái sai sử của nó. But you need to willingly train this mindfully. Nhưng bạn cũng cần phải huấn luyện nó một cách chánh niệm và một cách sẵn lòng. In the same way, related to the question, if you become skillful in the habits of your own mind, when you feel angry, you know. Because you become skillful, you know. Và cũng như vậy, liên hệ đến câu hỏi, thì khi mà các bạn cảm thấy tức giận, thì lúc đó, sau khi nhờ cái việc mà hiểu rõ tâm mình rồi, thì bạn sẽ biết rõ mình đang tức. All the problems occur in our life because of participating. Và tất cả những cái vấn đề mà nó xảy ra trong cái cuộc sống này á, thì bởi vì chúng ta tham gia với nó. Listening the instructions of the defilements also a way of participating. Và lắng nghe theo những cái sai sử của phiền não thì đây cũng là một cái cách mà tham gia vào. Feeling your angry also a way of participating. Và cảm giác đang tức giận cũng là một cách tham gia vào, tham dự vào. Arguing with your anger also participating. Và cãi nhau với cái cơn tức giận của mình cũng là tham dự vào nó. Have you ever argued with your anger? Có bao giờ mà các bạn giống như là tranh đấu với cái cơn giận của mình không? Yes, many times. Vâng, rất nhiều lần. So here, what I want to tell you, accept whatever, whether desirable, undesirable, that arose or that arise in your mind. Accept them without participating. Và cái chỗ này tôi muốn nói đó là chúng ta hãy chấp nhận nó, bất cứ những gì như ý hay không như ý, bất như ý nó hiện khởi lên trong tâm ta, chúng ta hãy nên chấp nhận nó, nhưng chúng ta không tham dự, không tham gia dự phần vào nó. You get it? Quý vị có hiểu cái chỗ này không? Accept without participating. Đó là chấp nhận mà không tham dự vào. It will not become stronger. Và nó sẽ không có trở nên mạnh hơn. They become stronger because you participate with them. Những cái phiền não nó trở nên mạnh hơn bởi vì bạn tham gia với nó. This is what we all need to practice for the rest of our life, to accept without participating. Và chúng ta cần phải cái thực hành cái điều này cho đến cuối cuộc đời của mình, đó là chúng ta chấp nhận nhưng không tham dự vào. Accepting is an art. Is an art. Và chấp nhận là một nghệ thuật. But how to accept to be an art? Nhưng làm sao chấp nhận để trở thành một nghệ thuật đây? Accepting without participating is an art. Và chấp nhận mà không tham dự vào thì đó chính là một nghệ thuật. If other complain you, if you participate with that complaint, what happened? Nếu mà có ai đó cãi nhau với bạn và nếu mà bạn cãi lại á thì chuyện gì sẽ xảy ra? What happened? Problem. Dukkha. Khổ. Right? Có chuyện. So with one's own defilements or with others, we encounter dukkha because of participating. Và cái phiền não của chúng ta cộng với cái người phiền não của người khác, nếu mà cả hai cái mà chúng ta tham dự vào đó thì nó trở thành một cái vấn đề. We don't accept, but we participate. Chúng ta không chấp nhận nhưng mà chúng ta lại tham dự vào. True? Đúng không ạ? You don't accept but you participate. Quý vị không chấp nhận nó nhưng quý vị lại tham dự vào nó, có đúng không ạ? Why someone find fault of you? Tại sao có những người họ đi tìm kiếm lỗi của quý vị? Why you are accused by? Tại sao quý vị bị mắng mỏ? Because of your karma. Bởi vì đó là cái nghiệp của mình. Whose fault it is? Cái lỗi lầm ở của ai? Your karma. Đó là cái nghiệp của các bạn. You should not be angry with that person. Các bạn không nên tức cái người kia. So, the Buddha is perfect. Đức Phật thì toàn no fault in the Buddha. Đức Phật thì toàn hảo và ngài không hề có một cái lỗi lầm gì hết. Such perfect great being who is a Buddha was accused by charming lady. Và một cái bậc mà một cái đấng hoàn hảo vĩ đại một như vậy mà cũng đã từng bị bị vu khống bởi một cái người phụ nữ. When the Buddha was expounding the Dharma to the audience, there is a king in the audience. There was Visakha, also there is also bhikkhus, bhikkhuni, and lay devotees, those who are listening the Dharma. Và khi Đức Phật đang giảng pháp á, thì có những chư tăng, chư ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có vua chúa và có cả những vị đại thí chủ như bà Visakha. At that time, very charming, beautiful lady. She pretended herself as a pregnant woman. Và lúc đó thì có một cái người phụ nữ rất là xinh đẹp, rất là quý phái và cô ta giả bộ như mà đang mang thai. She entered the audience. Và cô ta tiến vào thính chúng. So she entered the room bravely. Và tiến vào một cách rất là hiên ngang. Standing at a certain distance from the Buddha, she said, she accused. Và tiến vào và đứng trước mặt Đức Phật và cô ta đã nói và đã vu khống, đã mắng mỏ Đức Phật rằng. What did she say? Cô ta đã nói gì? Your voice is sweet to this audience. Nói cái giọng của ngài thì rất là ngọt ngào đối với thính chúng này. You know how to enjoy the bliss of love. The bliss of lust. Bliss of love. Và ngài cũng biết hưởng cái khoái lạc của dục. But you don't know to take your responsibility. Now you see, I'm ready to give birth. Nhưng mà ngài lại không có biết nhận trách nhiệm. Bây giờ đó ngài thấy đó, tôi sắp sanh đây. Such bad karma, should it come to the Buddha? Should it befall to the Buddha? Và một cái nghiệp như vậy á, nó có nên xảy đến với Đức Phật hay không? Should it? Nó có nên không? Buddha has no such bad action, no fault. Nhưng Đức Phật không hề có một cái hành động sai trái nào, ngài không có một cái lỗi lầm nào cả. Buddha is perfect. Ngài là một bậc toàn hảo. There is no action, there is no any wrong action as a Buddha. Và ngài không hề có một cái bất cứ một lỗi lầm nào của thân khẩu ý cả. Because the bad karma, the bodhisattva has accumulated in one of his past life now ripen. Mà chỉ vì cái nghiệp bất thiện thuộc quá khứ vào khi ngài còn hành Bồ Tát ở trong một cái kiếp quá khứ lâu xa, nó trổ quả vào cái thời điểm ấy. Buddha knew well the ripening of this karma. Và Đức Phật chính ngài cũng biết rõ cái thời điểm cái nghiệp này nó chín mùi như thế nào. In one of his past life as a bodhisattva, when he was not yet mature, he has accused the virtuous one. Và đó là cái nghiệp mà trong một cái kiếp quá khứ lâu xa, khi ngài lúc đó ngài chưa có trưởng thành, ngài đã xúc phạm mắng mỏ một cái bậc thánh nhân. Now it is time of ripening. Và lúc này thì đây là cái thời điểm chín mùi của cái nghiệp bất thiện đó. What did the Buddha say? Và Đức Phật đã trả lời như thế nào? What you are saying is true or untrue, you and I know where. Đức Phật trả lời rằng những cái gì mà cô đang nói thì chỉ có cô và tôi biết rõ mà thôi. Buddha was very good, but this woman also very smart too. Wicked woman, the way of behaving according to her habit. Cái lời của Đức Phật thì rất là hay, nhưng mà cái người phụ nữ này cô ta cũng rất là xảo quyệt và cái đó là cái thói quen. Oh, that's right. You and I know well. That's why this happened. Và cô trả lời, đúng rồi. Chỉ có tôi với ngài biết, cho nên bây giờ nó mới xảy ra như vậy. So the problem has been solved by King of Deva. I will not explain very detail. Và sau đó cái vấn đề nó được giải quyết bởi Đức Vua Trời Đế Thích. Và tôi sẽ không giải thích cái chỗ này một cách chi tiết. When that lady said like this, Buddha keep quiet. Và sau khi mà cái cô này cô nói như vậy thì Đức Phật giữ im lặng. Buddha accept. Đức Phật chấp nhận. Without participating. Nhưng không có tham dự vào nữa. Understand? Quý vị hiểu không? Why did this happen? Tại sao cái điều này nó lại xảy ra? Because of that lady? Bởi vì cái cô đó à? No, because of Buddha's bad karma. Không mà bởi vì cái nghiệp bất thiện của Đức Phật chín mùi. When karma ripens, nobody can prevent. Khi cái nghiệp bất thiện nó chín mùi thì không có ai có thể mà ngăn chặn nó được. So there is a Myanmar saying. Very good. You want to hear? Có một cái thành ngữ của Myanmar rất là hay. Quý vị có muốn nghe không? Bedu ma piu mi mi amu. Nobody did. It is yours. Đó là nếu không có ai làm thì đó chính là bạn làm. Good. Please repeat after. Bedu ma piu. Me tu me piu. Please repeat after me. Be du me piu. Xin hãy đọc theo tôi. Repeat after me. Be du me piu. Me tu me piu. Mi mi ahu. Mi mi ahu. Second time. Be du me piu. Me tu be hiu. Be not be. Be. Be. Be. Be du me piu. Be tu me piu. Mi mi amu. Me mi. Nobody did. It is yours. Good. Very very good. Nếu không có ai làm thì đó chính là của bạn. Và nó như vậy có hay không? That's right. Accept. If you are praised by, accept without participating. If you are accused by, accept without participating. You need to practice not only for undesirable but also for desirable too. Only then you will become mature. Như vậy chỉ hãy chấp nhận mà thôi, hãy chấp nhận mà không có tham dự và nó không tham gia vào, không chỉ đối với những cái điều bất như ý mà cả những điều như ý nữa, không chỉ bị mắng chửi mà cả những lời khen nữa. Thì chỉ khi đó quý vị mới có thể trưởng thành được. You understand? Quý vị hiểu không ạ? Be tu me piu. Be tu me piu. Mi mi ahu. Mi mi ahu. And that's all for tonight. Hôm nay vậy là đủ rồi. Sa du sa du sa du. So we will share Mary's done tonight. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. Desabe. Desabe. Mesamam. Mesamam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.